Lúc buông di rộng xuống khỏi tai, tôi còn có thể nghe thấy tiếng cậu hét lên vội vàng. Các chị đừng trông mong thằng cú bị ngược nhiêu. Bộ này cô có chi thê hỏa tá chàng nên kéo theo hệ lụy là cho cú cũng chưa SML lắm đâu, cách chương.